Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3331, Thầy Tướng 25. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Kim Dương bị hai lần phản phệ, lại bị mấy cái thầy tướng đả thương. Sau lại bị, những lá bùa này làm cho bị thương, dẫn đến thương thế của hắn tăng thêm. Hơn nữa bị nội thương, khống chế không nổi muốn thổ huyết. Kim Dương không có khách khí, trực tiếp phun ra, đây đều là tụ huyết. Nếu như không phun ra, ngược lại sẽ tăng thêm thương thế. Bất quá nhìn thấy Ninh Thư trốn ở thầy tướng sau lưng, trên người liền một chút cho bụi đều không có dính, mà hắn bị người đánh thổ huyết, Kim Dương vẫn là cảm giác phi thường tâm tác. Tại một cái ăn chơi thiếu gia trước mặt lộ ra chán nản như vậy một mặt, đặc biệt chịu không nổi. Tại Kim Dương kịch bản bên trong, hẳn là hiện tại Ninh Thư đang bị đánh thổ huyết, đang cùng cầu mong gì khác làm cho đâu. Kịch bản hoàn toàn không đúng. Các ngươi không theo kịch bản tới. Ngoại trừ những người vệ sĩ này, tất cả đều không tại kịch bản bên trong. Không theo kịch bản diễn là chuyện gì xảy ra? So với Kim Dương uể oải suy sụp, thầy tướng bên này có thể nói là sĩ khí đại trấn. Có thể đánh bại thầy tướng giới nghe tin đã sợ mất mật Kim Dương. Còn có, cái gì so đây càng thêm làm cho người ta hưng phấn sự tình sao? Căn bản là không có a. Đời này chỉ có như vậy một cơ hội. Nếu như bỏ qua chính là thật xin lỗi liệt. Tổ liệt tổ, càng quan trọng hơn là nếu như thả đi Kim Dương. Hậu hoạn vô cùng, những thầy tướng này lấy ra chính mình áp đáy hòm đồ vật. Một mạch đều hướng Kim Dương trên người táp. Kim Dương không có lực trở tay, toàn bộ nhờ thân thể cường hãn ngạnh kháng. Nếu như không phải mỗi ngày rèn luyện, còn có lão đầu tử rèn luyện, Kim Dương cảm thấy hiện tại cũng định quy thiên. Chính là tà môn, xảy ra chuyện gì? Mỗi khi hắn muốn sử dụng chú thuật thời điểm, luôn là tại thời khắc sống còn bị đánh gãy, mà lại là phi thường thô bạo đánh gãy. Đầu óc một trận mê muội, cùng trống không, hơn nữa đầu óc rất đau, đau đến liền muốn đã nứt ra đồng dạng. Đây là cái gì? Chú thuật, đây là Kim Dương tung hoành đế đô hay không gặp sự tình? Chẳng lẽ là có người nhằm vào hắn, làm ra loại vật này, dẫn đến hiện tại Kim Dương cũng không dám dùng chú thuật. Đến nhất thời khắc, sống còn đánh gãy, đặc biệt làm giận, càng là đến cuối cùng trước mắt. Phản phệ lực lượng càng lớn, Kim Dương tuyệt kỷ sở trường chính là vẽ bùa tiếp dẫn chú thuật thật nhanh. Bình thường mà nói, hắn đều là hiện trường chiến đấu hiện trường làm phù chú, làm chú thuật, mà không giống cái khác thầy tướng đồng dạng, bao lớn bao nhỏ, chất đầy các loại lá bùa. Chính là Kim Dương chính mình cũng không nghĩ tới, chính mình như vậy biết bơi, người sẽ bị chết đuối. Chết tại am hiểu nhất phương diện, dẫn đến hắn hiện tại trong tay liền cái lá bùa đều không có. Chỉ có thể bị mấy cái thầy tướng đuổi theo đánh. Mấy cái thầy tướng căn bản cũng không khả năng bỏ qua Kim Dương. Một đường đi, theo, dùng tới các loại phù chú. Thế tất yếu đem Kim Dương cho chém giết. Chờ Kim Dương thở dốc đến đây. Xui xẻo như vậy liền đem là bọn họ. Người không chết thì là ta vong. Kim Dương chạy trốn, Ninh Thư cũng phải đuổi đi lên. Mấy cái thầy tướng làm, Ninh Thư ở chỗ này chờ. Nếu như thực sự sợ hãi liền đi trong xe chờ. Thầy, tướng ở giữa chiến đấu, người bình thường không xen tay vào được. Ninh Thư bĩu môi, nếu như ta không phải dùng tinh thần lực làm Kim Dương sắp thành lại bại, các ngươi thật có thể thành công sao? Tình huống hiện tại còn không biết là như thế nào đâu. Chỉ sợ Kim Dương hiện tại đã đem bọn họ đánh kêu ba ba. Ninh Thư một bộ ngang ngược bộ dáng nói, ta muốn theo sau nhìn xem cái kia tạp toái hạ trang, các ngươi truy các ngươi, ta ở phía sau đuổi theo là được. Rồi, thầy tướng nhóm, thật muốn bóp chết cái này đầu heo. Ninh Thư theo sau lưng, không nhanh không chậm đi theo thầy tướng sau lưng. Thầy tướng xem Ninh Thư tại tầm mắt của mình phạm vi bên trong, cũng liền tùy tiện hắn. Kim Dương không có lái xe đi, mà là thân pháp cực nhanh lách vào rừng cây. Đầu này đường núi chính là uốn lượn xoay quanh ở trên núi. Rừng cây không ít, vào rừng liền không dễ tìm. Ninh Thư phóng xuất ra tinh thần lực, trong nháy mắt bao phủ nửa cái đỉnh núi. Nhìn thấy Kim Dương đang núp ở rậm rạp cỏ cây sau tảng đá một bên. Ngay tại, hướng trong miệng ngược lại thuốc. Ninh Thư biết chính mình cùng Kim Dương so sánh. Chú thuật khẳng định không có. Kim Dương nghiên cứu đến thấu triệt. Làm gì dùng chỗ yếu của mình dây vào Kim Dương sở trường. Thầy tướng vô luận là tại vẽ phù vẫn là dẫn chú thuật thời điểm. Đều cần hết. Sức chăm chú. Tiếp dẫn thiên địa lực lượng. Thu làm chính mình dùng. Ở trong. Đó dung không được một chút sai lầm. Cho dù là Kim Dương tại như thế nào lợi hại. Hắn cũng là một cái thầy tướng. Cho dù là dẫn chú thuật vẽ bùa chú tốc độ lại nhanh. Cũng cần một chút thời. Gian. Chỉ cần tại thời khắc sống còn cho hắn một chút quấy nhiễu. Liền có thể làm Kim Dương sắp thành lại bại. Cho nên, nàng cũng chỉ thích hợp đánh lén. Đồng thời không ai biết nàng động. Tay chân. Hơn nữa người ủy thác trở về cũng không có mạnh mẽ như vậy tinh thần lực. Kim Dương sắc mặt rất yếu ớt. Hiển nhiên là bị trọng thương. Hắn rất cảnh giác, bị Ninh Thư tinh thần lực quét qua. Liền cảm giác có người nào ngay tại thăm dò hắn. Rất nguy hiểm. Đế đô thật đúng là nguy hiểm. Trước đó lão đầu tử nói người đế đô mới nhiều. Các lộ yêu quái thần tiên các loại đánh nhau. Hắn trước còn xem thường. Nhưng, là hôm nay là kiến thức đến. Tu vi của hắn vẫn chưa được a. Nếu như lão đầu tử nhìn thấy hắn chật vật như vậy, đoán chừng lại muốn côn trùy hắn. Kim Dương sờ sờ ngực. Đau đến vô cùng. Bị nội thương. Trọng yếu nhất hắn liền. Đánh lén người đều không nhìn thấy. Không biết còn có thể hay không nhìn thấy lão đầu tử. Nếu như trốn khỏi một kiếp này, Trương gia chờ xem. Sẽ không cứ tính như vậy. Những thầy tướng kia dám đối với chính mình hạ tử thủ. Còn không phải bởi vì tên tuổi của mình không đủ vang dội. Chờ hủy diệt Trương gia lại nói. Chỉ là hủy diệt Trương gia không đủ. Còn muốn cho Trương gia đời đời con cháu đều nếm thử nghèo khó đau khổ dẫy dụa cảm giác. Kim Dương đứng lên, cảm giác gấp gáp, có người sau lưng đuổi tới. Đi bên này, Ninh Thư chỉ vào một cái phương hướng đối thầy tướng nói. Thầy tướng nhịn không được im lặng, không thấy được nơi này có vết máu sao? Ninh Thư khẽ nâng cái cằm, tiểu thuyết trinh thám chưa có xem. Phản trinh sát, tìm hiểu một chút, thầy tướng, đại thiếu gia, đừng làm rộn. Sống còn sự tình, người chết ta vong thời điểm. Người theo chúng ta nói xem tiểu thuyết trinh thám nhận được một ít không hiểu ra sao kinh nghiệm. Ninh Thư chống nạnh, ta là thuê các ngươi người. Nghe ta không sai, có hậu, quả gì không ta đến gánh chịu. Ta cũng không muốn đắc tội như vậy cường đại thầy tướng. Ăn không ngon ngủ, không ngon. Ninh Thư nói xong nhoáng một cái liền chạy đến không còn hình bóng. Thầy tướng nhóm rất bất đắc dĩ, chỉ có thể đuổi theo. Bọn họ nhiệm vụ chủ yếu là bảo vệ cái này phú nhị đại. Tên mập chết tiệt này chạy thế nào đến nhanh như vậy? Linh hoạt tên mập, chết tiệt, Ninh Thư linh hoạt tại trong rừng cây chạy. Mục tiêu chính là truy Kim Dương. Nếu như lần này trực tiếp giải quyết Kim Dương là tốt nhất. Mà lại là thầy tướng giới tranh đấu. Không tính là quán thượng mạng người. Mà lại là Kim Dương muốn giết nàng. Nàng chỉ là tự vệ mời thầy tướng. Giải quyết Kim Dương chỉ là giải quyết một cái. Huống hồ Kim Dương sau lưng còn có một cái không biết sâu cạn lão thầy tướng. Có thể nuôi dưỡng được Kim Dương ưu tú như vậy thầy tướng, khẳng định cũng là một cái lợi hại nhân vật. Nếu như không đem cái kia lão thầy tướng giải quyết, Trương gia vẫn là muốn đi đến đầu kia con đường. Giết lão thầy tướng âu yếm đồ đệ, hắn khẳng định sẽ làm cho Trương gia chôn cùng. Hết chương.